Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 237, gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch, ngươi đã đến rồi, Vương Hữu Sơn nói giọng khàn khàn. Bộ dáng ta như vậy có điểm xấu xí. Xin lỗi, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta không tổn thương được ngươi. Ngươi có thể đến gần một chút. Thâm Bạch trên dưới vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới trong phòng có một tầng thủy tinh. Ngay xung quanh sàng chỗ Vương Hữu Sơn. Hầu như không nhìn ra nhưng thật sự tồn tại. Đó nhất định là tài liệu nào đó đối ma vật ma thú hữu hiệu. Bởi vì A Thanh điên cuồng đánh chính là tầng thủy tinh trong suốt kia. Mỗi một lần nặng nề đánh, bản thể của nó tuy rằng còn đang cháo nổi, nhưng đã có một tầng hắc phụ mỏng manh xông ra. Nói vậy tầng ám vật chất tứ ngược bên ngoài chính là những thứ này tập hợp. Ngươi làm sao vậy, đi tới trước thủy tinh 20cm tả hữu, đem tình huống Hữu Sơn thấy rõ ràng hơn. Thâm Bạch nhíu mày hỏi, đây là, kết quả khi cầm đồ không thuộc về mình đi. Hữu Sơn cười khổ, sau đó lại phun ra một búng máu. Hắn cả nhổ ra máu đều không phải tiên hồng sắc, mà là một loại màu đỏ tía. Bên trong còn có một chút vật nửa thể rắn. Cách thủy tinh, Thâm Bạch nghĩ cổ mùi hôi thối vừa nặng thêm một ít. Thâm Bạch không nói gì, chỉ là lông mày nhăn càng sâu. Ngươi biết, ta nói là cái gì? Hữu Sơn nhẹ giọng nói. Biết, bất quá ta không thèm để ý, Thâm Bạch nói với hắn. Hữu Sơn liền nhìn hắn, nhìn kỹ một lúc lâu, một lát rũ xuống con ngươi. Ta vẫn cảm giác rất xin lỗi. Hiện tại ngươi biết không cần nói nữa. Hữu Sơn ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt gầy gò lợi hại. Ta hiện cái dạng này mặc dù có điểm thảm, bất quá trình độ nào đó, ta thật ra chợt nhớ tới một người Minh Dương thúc tổ từng nói với ta. Hữu Sơn bỗng nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, thành thật mà nói, Thâm Bạch nhìn bộ dáng hắn bây giờ, thầm nghĩ cùng hắn nói một câu, ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Tìm người đem lỗ hổng trên người ngươi rửa rửa khâu khâu mới tốt. Nhưng mà hiển nhiên Hữu Sơn đối vết thương trên người cũng không thèm để ý. Đó là một người Minh Dương thúc tổ phải gọi là thúc tổ. Hơn nữa, niên kỷ người đó so Minh Dương thúc tổ còn muốn lớn hơn. Hắn đã ở vương gia rất nhiều năm. Hơn nữa, hắn cũng không chỉ là thúc tổ một nhà vương gia. Hiện tại rất nhiều đại tộc đều coi hắn gọi thúc tổ, cách mỗi mấy trăm năm sẽ đổi một nhà, tất cả gia tộc đều đối với hắn tất cung tất kính. Ách, nghe có điểm như dưỡng lão, vài tử nữ thay phiên cấp lão nhân dưỡng lão. Thâm Bạch suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia, ha ha ha, Hữu Sơn cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, đừng nói lúc bệnh, ngay cả khi hắn khỏe. Thâm Bạch cũng không gặp hắn cười qua như thế tuy rằng hai người bọn họ cùng tồn tại thời gian kỳ thực cũng không dài. Bất quá Minh Dương thúc tổ nói hắn là một đại soái ca. Hữu Sơn nhỏ giọng, lần đầu tiên trên mặt có biểu tình bình thường mà thanh niên như hắn tuổi này nên có. Như là cùng tiểu tử bạn chia sẻ bát quái. Hắn nhỏ giọng nói với Thâm Bạch, nói suất không thích hợp, nói mỹ càng thỏa đáng hơn. Minh Dương thúc tổ nói lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Năm đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà cả người đều đã bỏ qua vẻ ngây ngô. Vị thúc tổ kia không chỉ vóc người xuất sắc, cầm kỳ thư họa không gì không biết, đặc biệt thông tuệ, hầu như không có gì hắn không biết. Không, nói biết quá cạn hiền, hắn hầu như tất cả sự vật đều tinh thông. Ta nghĩ, giả như hắn thực sự sống lâu như vậy. Học gì đều hẳn là học được tinh thông đi, Thâm Bạch thiêu thiêu mi nói. Sau đó Hữu Sơn lại phốc nở nụ cười. Vậy cũng phải thiên tài như Thâm Bạch ngươi mới có thể a, giống ta. Tuy rằng bọn họ đều nói ta thông minh, bất quá trong lòng ta biết, đó không phải là thông minh mà chỉ là cần cù, ta so người bình thường chịu khó hơn mà thôi. Nga, ngươi thoạt nhìn khá tự đắc, Thâm Bạch nhíu lông mày. Hữu Sơn gật đầu, lúc còn rất nhỏ, bởi vì tự ràng buộc chăm chỉ, nên hầu như mọi thứ đều xuất sắc hơn bạn cùng lứa tuổi. Những người lớn đều biểu dương ta, muốn huynh đệ tỉ muội hướng ta học tập. Khi đó, ta thật cao hứng, bất quá tuổi hơi lớn một ít, ta bắt đầu nghĩ mệt mỏi. Cũng không phải mệt đi, chỉ là phát hiện rất nhiều thứ, tiêu thời gian giống nhau. Người khác có người ở phương diện này so với ta học mau một chút. Có người lại ở phương diện kia so với ta lĩnh ngộ sâu một ít. Ta dần dần biết đây là thiên phú phân biệt, ngay từ đầu sẽ khổ sở, sẽ đố kỵ, sẽ phẫn hận, còn là Minh Dương Thúc Tổ nói cho ta biết, không cần thiết đi đố kỵ những người khác, chắc là nhớ lại Minh Dương Thúc Tổ. Trên mặt Hữu Sơn lộ ra một chút thần sắc vui vẻ mà hoài niệm. Hắn nói hắn so với ta còn thảm hơn, cũng không thông minh, cũng không cần cù, trong một đám hài tử cùng thế hệ, bài danh không đầu cũng không cuối. Quả thực không có gì để lấy ra xuất thủ, nhưng mà, hắn nói hắn sống được dài, thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai, vẫn sống đến thành thúc tổ. Ách, không nghĩ tới người kia là như thế này định nghĩa mình. Ngay cả Thâm Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tính tình rất tốt, cũng chính là sau một buổi chiều hắn cùng ta hàn huyên. Ta đột nhiên cảm giác được cần cù là một chuyện tốt. Ta không cần thiết bởi vì thứ mình không có mà nóng này. Bất quá, ta đã cho mình sẽ không táo bạo ghen ghét nữa. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ý thức được thúc tổ lựa chọn ngươi. Ta vẫn là ghen tị, dù cho ngươi không để ý, trong lòng ta vẫn biết. Ta đoạt thứ không thuộc về mình, hạ chàng chính là như bây giờ. Hữu Sơn lại lộ ra một cái tươi cười. Trong truyền thuyết lúc vị thúc tổ thứ nhất rời đi chính là như vậy. Da thối giữa da vô số vết thương, thân thể phát sinh trận trận tanh tưởi, chỉ có thể dựa vào ôn tuyền và huân hương sống tiếp. Dù cho ngươi nói không thèm để ý, ta vẫn muốn đem đồ trả lại cho ngươi. Trái tim của thúc tổ, nguyên bản không phải là của ta, sau khi bị ta ăn tươi, nó đã mất, bất quá ta có thể đem tim mình cho ngươi. Mấy ngày nay, ta một mực muốn bọn họ đi tìm ngươi. Ta cũng vẫn cứng rắn chống chờ ngươi tới, mà bây giờ ngươi rốt cuộc đã tới, ta có thể chết cũng không tiếc, này lời như cho ta tim của ngươi, không nên nói mò à, Thâm Bạch không nói hai lời thân thủ là một động tác câm miệng. Đổi cá nhân nói còn không sai biệt lắm ngực nghĩ như vậy. Thâm Bạch tiếp tục, trái tim vật này, đổi thành tim động vật ta đều không ăn à, huống chi là tim nhân loại. Hơn nữa còn là người quen biết, trái tim kia là ta đã đánh mất, từ lúc đánh mất liền bỏ qua quyền sở hữu nó, ngươi đại khả không cần vẫn để trong lòng, ai nhặt chính là của người đó. Thành thật mà nói, vạn nhất ngươi không nhặt, đổi thành người khác, vạn nhất người không tốt nhặt được thì sao? Thậm chí vạn nhất là động vật lượm đi, ngươi rất thích Minh Dương Thúc Công đi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Trình độ nào đó? Tim của hắn bị ngươi nhặt mới sẽ được quý trọng đối đãi nhất đi. Ha ha, thực sự là thế này phải không? Đối diện thủy tinh, Thâm Bạch thấy Hữu Sơn lộ ra một cái cười khổ. Hữu Sơn dùng rằng ngồi dậy. Cứ như vậy, miệng vết thương trên người hắn liền bại lộ thêm rõ ràng. Không biết vết thương trên người hắn là thế nào làm ra. Bất quá hắn hiện tại rõ ràng cần phải có nhân sĩ chuyên nghiệp vì hắn thanh lý vết thương. Sau đó khâu lại, khác không biết, ở thời đại ngày nay, thương thế như vậy hẳn là có thể được cứu trở về. Huống chi vương gia không phải có các loại quỷ dị khoa học kỹ thuật ma vật sao? Nhưng mà Hữu Sơn cũng không có buông tha dự định vật quy nguyên chủ. Thâm Bạch, ngươi thực sự ôn nhu, lại thiện giải nhân ý, ngươi và Minh Dương Thúc Tổ thật giống nhau à trước. Ta thế nào không phát hiện ni? Hữu Sơn một bên nói như vậy, một bên xuất ra một cây đao, chậm rãi rời lên lồng ngực của mình. Này, đừng nói ngươi, ta chính mình cũng không biết mình có thể bị hình dung như vậy à. Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ, mắt dòm Hữu Sơn gần đem mũi đao thống hạ lồng ngực của mình. Một giây kế tiếp, hắn trọng trọng đánh một quyền về phía trước. Thủy tinh vây khốn A Thanh không biết bao lâu lên tiếng trả lời mà vỡ tan. Thủy tinh vỡ vụn, giống như hoa tuyết, từ không trung trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt kia, hết thảy đều như dừng lại. Hữu Sơn cũng đã quên động tác đâm vào. Mắt chừng thật to nhìn hướng thiên không. Trên mặt vẻ mặt kinh khủng. Trời ạ, không thể như vậy a, như vậy A Thanh sẽ đi ra ngoài. Nó sẽ thương tổn tới người trên trấn. để nó chạy không ra không phải được rồi sao? Nhíu mày, Thâm Bạch đầu tiên ném điện thoại cho Tháp Lâm. Gọi người tên Vương chết kia, nói hắn nhanh chóng chuẩn bị nhân viên cấp cứu. Sau đó, Thâm Bạch trong nháy mắt đứng trước mặt Hữu Sơn, giúp hắn ngăn trở bầu trời thủy tinh rơi xuống đồng thời. Tay phải giành lại chủy thủ trong tay hắn ném xuống, tay trái cố sức một chảo, rõ ràng bắt được đuôi A Thanh, cố sức kéo một cái. Thâm Bạch đúng là đem A Thanh hoàn toàn từ trong vết thương Hữu Sơn lôi ra ngoài. Kết chương.